Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1039 Sử thượng nhất hố người minh hữu. Cũng là trong nháy mắt, kia địa đạo truyền đến ầm vang một tiếng, vách đá trên đường vỡ ra, thật lớn lục hỏa vương trực tiếp đem địa đạo khẩu tử cấp ngăn chặn. Kia ngọn lửa làm mọi người thân thể hơi nước, thể lực thậm chí năng lượng khủng bố bốc hơi, gần như toàn bộ khô kiệt tương đương. Mà để cho bọn họ hoảng sợ chính là cát sát. Rết khổng lồ tới, ngẩng rết khổng lồ cũng hét lên một tiếng. Cái đuôi đảo qua, oanh, địa đạo bị nó cái đuôi tạp đến chỉ nát nhừ. Địa đạo nội mọi người cũng trong lúc nhất thời thân thể lung lay. Bị bên người đè ép tới cục đá còn có bùn đất tạp đến trở tay không kịp. Hỗn loạn chung cũng không biết như thế nào phản ứng. Chỉ biết kia rết khổng lồ liền ở bọn họ trước mắt. Cùng kia lục hỏa vương trực tiếp chiến đấu lên. Địa đạo lung lay sắp đổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi cảnh. Đại ly đồng thuật tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm bạo phát cường đại ngoại quải thuộc tính. Tìm được rồi. Ở kia một cái chớp mắt. Đại ly tay trái lòng bàn tay đè ở vách tường, tay phải lòng bàn tay nhéo một cái hoàng hòa, hấp thu, TTT, hoàng hòa năng lượng đại lượng dũng mãnh vào bị ngọn lửa nướng nướng bàn tay, dọc theo kinh mạch nối liền, lấy đáng sợ chuyển hóa tốc độ hóa thành lôi nguyên ngưng tụ bên trái lòng bàn tay, nàng muốn làm cái gì? Địa đạo vốn dĩ đã đủ phá, nàng giống như thêm một phen hỏa a. Những người khác khiếp sợ có tức giận, mà Tuyết Chi Ngư bỗng nhiên nghe được Đại Ly truyền âm hỏi một tiếng. Có dám hay không theo ta đi? Tuyết Chi Ngư thực lực lợi hại, cũng có gan phách cùng mưu lược. Càng bởi vì Tuyết Ngàn Ca hai người duyên cớ, Đại Ly cảm thấy nàng so những người khác có thể tin một ít. Mà ở loại này thời điểm, Đại Ly đồng thuật cùng linh hồn cũng là Tuyết Chi Ngư yêu cầu. Liên minh lên là các nàng hai cái lựa chọn tốt nhất. Sẽ làm các nàng lập với này nhóm người bên trong bất bại chi địa. Cho nên Đại Ly mới nói như vậy một câu cùng cấp cầu liên minh nói, Tuyết Chi Ngư phản ứng như nhau. Đại Ly đoán trước, hảo, so sánh với Liễu Đại Sư giảo hoạt cùng khó lường. Tuyết Chi Ngư càng thiên hướng từng có một ít hiểu biết Đại Ly. Ít nhất người này làm không ra phản bội minh hữu sự, cho nên chẳng sợ không biết Đại Ly giờ phút này rốt cuộc muốn làm gì, nàng vẫn là đáp ứng rồi, liền đua một phen hảo. Đại Ly khóe miệng một câu, người sẽ không hối hận. Cô nương, lôi đình, phá, oanh, lôi hệ thật là sức bật đáng sợ nhất lực lượng. Bị Đại Ly như thế một bạo trực tiếp, nhất thời đem vách tường oanh phá mở ra. Mà kia một cái chớp mắt cũng là Tuyết Chi Ngư đám người theo này kích đấu mà hỗn loạn bất kham thời. Điểm, rốt cuộc, cùng thời gian, bành một tiếng, địa đạo nứt ra rồi. Sụp đổ, ầm ầm ầm, địa đạo toàn bộ sụp đổ. Mà kia Đại Ly tay trái oanh khai, là một cái hầm ngầm, một cái hợp với khổng lồ địa huyệt địa đạo. Liền cách 7-8 mét sau vách đá, đi. Đại Ly cùng Tuyết Chi Ngư trực tiếp truyền vào cái này động trong thông đạo. Liễu Đại Sư đám người cũng thấy được. Nhất thời Đại Hỷ có kinh hãi. Mẹ nó, cái này quân tiểu tử hảo sinh giảo hoạt. Còn có này đồng thuật cũng mẹ nó quá chiếm tiện nghi. Yêu Việt tính hảo cường. Những người này đang muốn đuổi theo đi chạy trốn. Kết quả ngẩng tương đương kia rết khổng lồ đã cắn lục hỏa vương. Thân thể một túm. Xôn sao đầu to trực tiếp chui vào kia cửa động, kia hơn 10 mét lớn lên thân mình cũng phần phật. Một chút kéo đi vào. Kia chân nhiều đến có thể làm Liễu Đại Sư bọn họ đều khởi nổi da gà, ni ma. Này ai còn dám đi vào a? Liễu Đại Sư những người này nhanh chóng bóp tắt phía trước tâm tư. Một đám hướng mặt khác hai sườn khẩu tử chạy trốn, đào tẩu thời điểm. Tựa hồ thông qua kia đầu đường khe hở thấy được Đại Ly kia hai người bị kia rết khổng lồ động tay. Động chân cấp cuốn đi, đáng tiếc a. Quân họ tiểu tử cùng kia Tuyết Chi Ngư lần này sợ là muốn khó thoát vận rủi. Tuyết Chi Ngư cũng phát. Hiện chính mình bị hố. Bị Đại Ly cái này vừa mới xác định xuống dưới minh hữu hố. Đại đại nữ vương luôn luôn là hố người hóa. Vô khác biệt đãi ngộ a tương đương. ở nàng cùng Đại Ly đều bị này rết khổng lồ chân cấp nắm lên thời điểm, ngạch. Lần này là vận khí không hảo, Đại Ly xấu hổ, đã nhìn ra, Tuyết Chi Ngư nhàn nhạt nói, các. Nàng chưa kịp nói quá nói nhiều, cũng chưa kịp dãy giụa đào tẩu, bởi vì, ngất đi rồi, rết khổng lồ là đựng kịch độc. Kia trên chân đựng độc tố thông qua mặt trên lông tơ dính ở các nàng thân thể thượng. Tức khắc làm các nàng thân thể tê dại hoảng hốt lên. Không đến mấy cái hô hấp liền ngất qua đi, sau đó các nàng liền ở rết khổng lồ một ngụm cắn lục hòa. Vương Tư đánh trong quá trình, tiến vào kia sâu thẳm, cổ xưa, thần bí địa huyệt chung, mà ở Liễu đại sư đám người hướng tới này địa đạo phía sau chạy ra đi thời. Điểm, đằng trước, cũng chính là bọn họ tiến vào cái kia phương hướng có một đạo quang ảnh không nhanh không chậm đến. Bay vụt tiến vào, tựa hồ phần lớn linh hỏa đối người này thực kiêng kỵ dường như. Cũng không phải do chúng nó không kiêng kỵ, bởi vì rất nhiều linh hỏa ở đụng tới người này bên ngoài thân quỷ dị màu lam khí thể thời điểm. Đều phát ra tê tê tê ăn mòn thanh, người này chớp mắt liền đến Đại Ly hai người chạy trốn lại bị. Phản bắt đầu đường, đôi mắt nhíu lại, cười khẽ thanh, có điểm ý tứ a, nói đến một giáp tử hồi sao kỳ. Cũng không phải là nói kia sao huyệt nội linh hỏa đều mẹ nó bay ra tới đuổi giết mạch dã bọn họ. Những người này, cho nên ở bọn họ này một đại sóng người phi cũng dường như chạy trốn ra tới thời điểm. Bọn họ còn thấy được tảng lớn linh hỏa từ trước đầu bay tới Thái Tuế Cốc Thảo. Đây là trước có lang hậu có hổ a, không đường sống đều, mạch dã cả người chật vật. Ở thật vất vả tắm máu chiến đấu hăng hái chạy trốn tới Thái Tuế Cốc cửa cốc thời điểm nhìn đến. Không trung kia trầm áp áp một mảnh vọt tới linh hỏa thời điểm trực tiếp liền bạo thô khẩu, bất quá. Thực mau, nàng phát hiện sự tình không phải có chuyện như vậy, này đó linh hỏa giống như căn bản liền không để. Ý tới bọn họ a, chỉ là từ không trung cấp hừng hực đến bay về phía Thái Tuế Cốc chỗ sâu trong. Tựa hồ ở tuần hoàn nào đó quy luật hoặc là quy củ giống nhau, xem. Giống như thật nhiều linh hỏa đều, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mạch dã này đó người ngoài cuộc tự nhiên không biết trong đó bí ẩn. Chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra một cổ tà tính. Mà hỏa diệm sơn nội các nơi. Cơ hồ sở hữu linh hỏa đều đã chịu một ít ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ phát hiện đến không thích hợp nha. Linh hỏa như thế nào lập tức thiếu nhiều như vậy? Đều chỗ nào vậy? Lúc này, săn hỏa tiểu điếm bên này tu sĩ đặc biệt nhiều. Bởi vì đơn cái linh hỏa biến mất, một ít người không có việc gì để làm. Cũng là né tránh những cái đó thành đàn lên linh hỏa. Bọn họ đó là đều tụ tập ở nơi này. Mà lúc này, vị kia lão bản loát lác đác lưa thưa dâu cảm khái nói. Lại là một lần giáp a. Còn đuổi kịp Kỳ Sơn đường đi hạch, không biết là xui xẻo vẫn là may mắn. Hỏa Diệm Sơn còn có như vậy bí sự. Ở lão bản bên người còn đứng một cái thanh tú xinh đẹp nữ tu. Nàng bên người đứng một người cao lớn cường tráng thanh niên, một cương một nhu. Tựa hồ thực cho người ta kiều diễm cảm, nhưng là những người khác không có một cái là hướng kia phương diện tưởng. Bởi vì hán tử quá khờ, thuần hậu thật sự. Đối nàng kia nhiều lấy ỷ lại cùng bảo hộ là chủ. Nàng kia đối hắn cũng là sủng ái thân thiết thật sự. Không có giữa tình lữ cảm giác. Nhưng thật ra giống huynh muội, này một đôi huynh muội không dễ chọc, đặc biệt là này muội muội. Ôn nhu khả nhân thực dễ nói chuyện. Nhưng là xưa nay kiến thức rộng rãi lão bản lại cảm thấy nàng không đơn giản như vậy. Cho nên đối nàng nghi vấn thập phần thỏa đáng đến giải đáp nói. Không có như thế bí sự liền không gọi Hỏa Diệm Sơn. Giống như là phần xuyên không có linh hỏa liền không gọi phần xuyên lạc nói có lý. Bất quá giống như xem phương vị là ở Thái Tuế Cốc. Kia không phải ý nghĩa ta muốn thu thập Thái Tuế nói. Trước mắt là lỗi thời, Lan cô nương không cần sầu lo. Chờ hạ ta mang ngươi qua đi là được. Bất quá các ngươi Hồng Phong viện thu người ngạch cửa. Còn thỉnh, chân chính ái cầm người là không chịu hạn chế, như thế rất tốt Thái Tuế trong. Cốc xem ra mau bắt đầu lạc, không biết tỷ tỷ nàng thế nào, Tuyết Ngàn ca nhìn này đó linh hỏa về tổ. Lộ ra một chút sầu lo, Tuyết Tuyết ca nói, yên tâm, trưởng công chúa như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có an toàn chi ưu, vô nghĩa. Ta nói chính là nàng thu hoạch, nàng chính là đáp ứng rồi muốn đem tiền lời phân ta 1/3. Tuy rằng là thân muội muội, nhưng là ngươi như vậy công phu sư tử ngoạm, thật sự được chứ? Nàng người nọ luôn luôn xảo trá vô tương đương sỉ, quỷ kế đa đoan, còn đặc biệt có thể tàng át chủ bài. Tuyệt đối sẽ không thất thủ, Tuyết Ngàn ca không biết là khen vẫn là bỡn cợt đối chính mình tỷ. Tỷ tín nhiệm phi thường, lại không biết giờ phút này nàng tỷ tỷ đã bị người hố một phen. Hơn nữa này hố thâm đến nàng bỏ không đứng dậy bởi vì ngất đi rồi, cho nên chuyện này nói cho. Chúng ta biết một đạo lý ngàn vạn không cần tin tưởng một cái lớn lên đẹp bất nam bất nữ người. Xa lạ nói, thình thịch. Đại Ly là bị bỗng nhiên ném đến trên mặt đất thời điểm bừng tỉnh. Cũng là nàng thể chất cường hãn. Linh hồn cũng khiêng được độc tính. Cho nên bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng hạ rất dễ dàng liền khôi phục một ít thần trí. Mơ mơ màng màng mở. Nhìn đến chính là gồ ghề lồi lõm đỉnh đầu vách núi. Mặt trên có một đám thật nhỏ lỗ thủng. Thoạt nhìn có điểm ghê tởm, đương nhiên. Thực mau Đại Ly liền phát hiện sự thật so nàng tưởng tượng đến càng ghê tởm, bởi vì những cái đó rậm. Dạp lỗ thủng bên trong giống như tất tất tác tác bò ra từng điều. Con rết nằm tương đương táo. Đây là con rết hang ổ a. Giống như thân thể của nàng bị độc tố gây tê thật sự lợi hại. Cả người không thể động đậy. Năng lượng đều tiêu hao hết. Muốn xuất ra rực rỡ hấp thu đều thực khó khăn. Bởi vì bàn tay hoàn toàn không động đậy. Không cảm giác, Đại Ly buộc chính mình đem ánh mắt từ đỉnh đầu này đó con rết trên người thoát ly. Gian nan đong đưa đầu nhìn về phía bốn phía. Có thể phát hiện đây là một cái rất lớn địa huyệt. Tuyệt đối rất sâu. Bởi vì độ ấm rất cao. Nàng nằm mặt đất thập phần nóng cháy. Làm nàng phần lưng một mảnh phòng ở chuyển động cổ thời điểm. Đại Ly nhìn đến liền ở nàng 4-5 mét xa địa phương. Tiết Chi Ngư chính mặt bên đối với nàng nằm. So nàng tốt là, đối phương thân thể tự chủ giật tràn ra băng xương bao trùm mặt đất đem nàng bao vây lại. Làm nàng miễn với bị mặt đất nướng nướng. Cho nên thoạt nhìn như cũ là mỹ mạo động lòng người. Như băng mỹ nhân giống nhau, nữ nhân này thể chất khẳng định cũng thực đáng sợ. Nếu không nào có như vậy tự chủ nhanh nhạy băng hàn chi lực sẽ chủ động hộ chủ A tương đương Đại Ly vừa nhớ. Tới chính mình kia trừ bỏ ăn vẫn là ăn không năng lượng ăn liền tuyệt đối lười đến nhúc nhích xong. Hạch, tức khắc có loại nôn ra máu xúc động oanh. Đột nhiên truyền đến lực đánh vào đem trên mặt đất nằm vô lực nhúc nhích Đại Ly trực tiếp thổi lan. Lên, đem nàng trên mặt đất lộc cộc quay cuồng vài cái. Tức khắc làm nàng lăn đến Tuyết Chi Ngư bên này. Hơn nữa đụng phải đối phương một chút. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.